gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 77, 2, góc truyện audio.com, chẳng mấy chốc đã đến tòa nhà Tiểu Kiều, lần trước vì chiến tranh lạnh với Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu còn chưa đi tham quan công ty mới. Tạo hình của tòa nhà Tiểu Kiều này là một bên hơi lồi ra thành hình cung, nhìn từ xa xa thật sự hơi giống dáng người của một cô gái cao gầy uyển chuyển, toàn bộ văn phòng được xây rất cao, xung quanh là một đám các tòa nhà, rất có hương vị. Hạc giữa bầy gà tuy tiêu chí kiến trúc của nó không lợi hại như lời khoác lác của nhà đầu tư, nhưng cũng được xây dựng với sự đầu tư và nhân lực khổng lồ, nhìn vô cùng cao cấp. Vị trí nơi này khá tốt, Tiểu Kiều này lại được tuyên truyền rất mạnh, khiến giá thuê bên này cao đến dọa người, có thể thuê văn phòng công ty mới ở đây, đoán chứng chỉ có mỗi Phong Nghi thôi. Có, tiền đúng là tùy hứng. Ninh Thu Thu không trực tiếp đi gặp Triển Thanh Việt mà đi liên hệ với Tam Điều đã đến đây làm một thời gian, trước tiên giải quyết chuyện công việc đã. Cần dẫn em đi một vòng không? Tam Điều thấy Ninh Thu Thu có vẻ rất hứng thú với nơi này. Làm quen với Giang Sơn thuộc về em. Lúc trước Tam Điều mới hiểu rõ cổ đông lớn nhất của công ty là Ninh Thu Thu, trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn. Chỗ tốt nhất khi cô là cổ đông chính là tài nguyên thiên vị, Tam Điều chỉ phải chịu trách nhiệm mặt quan hệ xã hội là được rồi, vĩnh viễn không cần lo lắng mặt tài nguyên này cho cô, trừ khi Phong Nghi không phát triển được, nếu không dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tiền đồ rộng lớn của Ninh Thu Thu. Nhưng bối cảnh nghệ sĩ cứng rắn cũng nảy sinh ra vấn đề không theo sự quản lý, Tam Điều thừa nhận Phương. Diện khống chế nghệ sĩ của bản thân khá mạnh, lúc trước đồng ý nhận Ninh Thu Thu cũng là thấy tính cách của cô khá dịu dàng. Ninh Thu Thu hỏi, sẽ không làm phiền bọn họ làm việc chứ? Không sao, đi thôi, Tam Điều nói. Tam Điều dẫn Ninh Thu Thu đi một vòng qua các phòng ban, nói thật là bị các phòng ban vây xem một vòng, nhân viên công ty có rất nhiều cô gái nhỏ, rất nhiều người biết cô, thậm chí còn có fan hâm mộ của cô tới muốn ký tên chụp ảnh chung. Thu ra, vậy sau này chị sẽ ký kết với công ty của bọn em sao? Một nhân viên nữ kiêm fan của cô hỏi. Ninh Thu Thu mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, hôm nay tới ký hợp đồng, sau này sẽ là đồng nghiệp. Ôi, fan nữ che ngực, mặt trăng của em đã làm được rồi. Em thật kích động, đừng em muốn ngất. Độ nhảy vọt của đề tài này quá lớn, Ninh Thu Thu không kịp phản ứng. Mặt trăng gì? CP mặt trăng đó, chị không biết sao, Thu ra. CP mặt trăng. CP Việt Thu, con mẹ nó mặt trăng, tôi còn là trái đất đây. Hơn nữa cô và Triển Thanh Việt đã bị bạn học vạn ác của cô truyền đi một lần, quan trọng là nhận nhầm Triển Thanh Việt và Triển Thanh Viễn, sau đó thì không còn sau đó nữa, vì sao lại có nhóm CP rồi hả? Ninh Thu Thu thật sự phục những fan hâm mộ này, thật sự ai cũng tạo thành CP được. Em gái còn đang đỡ mặt đỏ hồng. Ông chủ Phong Nghi là anh Triển. Bây giờ chị là nghệ sĩ của Phong Nghi, lượng tin tức này, ngao ngao, bọn em cũng không còn là tà giáo nữa. Mặt Ninh Thu Thu không chút biểu cảm, bớt chú ý đến đời sống cá nhân của nghệ sĩ đi, quan tâm nhiều đến tác phẩm, có biết không hả, em là một fan hâm mộ không hợp cách. Nữ nhân viên, thế nhưng Thu ra chị không có tác phẩm, Tam Điều có ý bỏ qua. Văn phòng của Triển Thanh Việt sợ Ninh Thu Thu đi vào sẽ không ra được, muốn đi làm việc chính trước, cô ấy dẫn Ninh Thu Thu đến phòng hợp nhỏ, để trợ lý đưa hợp đồng đến. Hợp đồng nghệ sĩ của Ninh Thu Thu là dựa theo đãi ngộ trích phần trăm tốt nhất của nghệ sĩ công ty, vốn ý của Triển Thanh Việt là thu nhập của cô không cần trích phần trăm cho công ty, toàn bộ thuộc về cô, công ty không lấy một đồng tiền nào. Nhưng Ninh Thu Thu cảm thấy không cần thiết, cô biết Triển Thanh Việt che chở cô cho nên điều gì cũng nghĩ cho cô, nhưng dù sao Phong Nghi không phải của một mình bọn họ, không cần mở ra một con đường tiện lợi lại làm Triển Thanh Việt khó xử. Cô đã lấy tài nguyên của công ty thì phải trả lại thứ thích hợp cho công ty. Nếu không Triển Thanh Việt cũng không dễ làm, đây là biên bản hủy hợp đồng, đây là hợp đồng của Phong Nghi chúng ta, em xem trước một chút, Tam Điều lấy biên bản hủy hợp đồng và hợp đồng mới, đặt trước mặt Ninh Thu Thu. Cách chương,